Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 360. Ước định 10 năm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: "Ngươi có biết ý cảnh của hắn là gì không?" Hừ. Lão già ngẩng đầu lên. Căn cứ vào tin tức của Hồng Điệp, ý cảnh của hắn chính là lĩnh ngộ từ luân hồi, sinh tử ý cảnh. Người có thể cảm ngộ ra ý cảnh như thế, dù chỉ là một hóa thần kỳ cũng không thể khinh thường được. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lộ vẻ cảm khái. Lão bà trầm mặt, đáy lòng thầm than. Thực tế, nguyên nhân khiến bà cực lực muốn giết Tằng Ngưu là do năm đó bà đã bói cho Hồng Điệp một quẻ. Hồng Điệp có một kiếp nạn. Trong lòng bà, kiếp nạn này sẽ ứng với Tằng Ngưu. Xuân đi thu đến, nháy mắt 5 năm đã trôi qua. Chu Như đã được 10 tuổi, cô bé càng trở nên duyên dáng đáng yêu. Chỉ có điều ngày càng trở nên giã tính. Việc liên quan đến nữ thi áo trắng trong bảo tháp nàng cũng sớm không còn hứng thú nữa. Tuy vẫn thỉnh thoảng nhớ tới nhưng không đi tới đó nữa. Thâm sơn xung quanh gần như chỗ nào cũng có dấu chân của cô bé. Tuy nó còn nhỏ nhưng lá gan cũng thật lớn. Những lão hổ, dã thú thường xuyên bị nàng quấy rối. Đương nhiên, với bản lĩnh của nàng thì không thể uy hiếp được những lão hổ, dã thú này. Thiết Nham đã đến thung lũng này từ 4 năm trước. Hắn đã đến bước cuối cùng để tiến vào hóa thần nhưng đáng tiếc ở Vân Thiên Tông vẫn thủy chung dừng bước. Vì thế, hắn dứt khoát buông tha tất cả, đi theo bên cạnh Vương Lâm. Có hắn đi cùng, Tiểu Như Nhi mới có thể trở nên kiêu ngạo, mỗi ngày đều chơi đùa không sợ hãi. Trong 5 năm này, Vương Lâm cũng củng cố linh lực trong cơ thể, rốt cuộc cũng đạt đến tu vi hóa thần trung kỳ. Nhưng đáng tiếc, bất kể hắn có gắng như thế nào vẫn thủy chung không tiến thêm được nửa bước. Vương Lâm biết hắn tu luyện đã đến bình cảnh, nếu không thể đột phá, cả đời này tu vi của hắn sẽ dừng lại ở đây. Trong 5 năm này, người khiêu chiến hắn chỉ còn thư thớt. Danh khí Tằng Ngưu đã ngày càng lớn hơn, trở thành câu chuyện mà phần đông tu sĩ say sưa đàm luận. Một ngày nọ là đã đến kỳ hạn 10 năm mà năm đó hắn ước định với Hồng Điệp. Ngày này chính là ngày hắn đánh một trận với Hồng Điệp. Từ nửa năm trước, ở bên ngoài Sơn Cốc đã có tu sĩ của Chu Tước Quốc phụng mệnh đến đây chế tạo một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận này chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ cần nháy mắt là có thể đi qua cả Chu Tước Tinh tiến vào Chu Tước Quốc. Phùng Ngọc Sơn cung kính đứng bên ngoài Sơn Cốc. 10 ngày trước hắn mang theo chiến thiếp tới đây chuẩn bị giao cho Vương Lâm ứng với ước định 10 năm trước. 10 ngày này, Vương Lâm thủy chung tự hỏi cuộc chiến này rốt cuộc có nên đến hay không. Mấy chục năm qua Chu Tước Quốc thủy chung vẫn không truy cứu việc năm đó. Vương Lâm vẫn cho việc này rất là kỳ quái. Hắn phân tích rằng rất có thể Chu Tước Quốc muốn thu mình làm đệ tử trung tâm. Cũng giống như Hồng Điệp năm đó. Vì thế mới có một trận chiến này. Một trận này không chỉ bị quan khán bởi một số lão quái đã lâu không xuất hiện của Chu Tước Quốc mà còn được toàn bộ Chu Tước Tinh biết đến. Dù sao danh khí của Hồng Điệp quá lớn. Chỉ vì một Hồng Điệp mà liên minh của bốn phái bị diệt, Tuyết Vực Quốc được thăng cấp lên ngũ cấp. Loại sự tình này gần như trong lịch sử của Chu Tước Tinh vẫn chưa từng phát sinh. Do vậy tên của Hồng Điệp dĩ nhiên được đại bộ phân tu sĩ biết đến. Mà danh khí của Tằng Ngưu còn đạp lên trên Hồng Điệp. Đột nhiên xuất hiện từ đó, danh khí của hắn còn lớn hơn nữa. Hiện tại trận chiến giữa hai người dĩ nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh mắt của giới tu sĩ trên Chu Tước Tinh. Trong hai người, người nào giành được thắng lợi chắc chắn sẽ có được cơ may cực lớn. Việc này gần như chỉ cần người qua đường đều biết, Vương Lâm sao lại không rõ chứ? hắn biết, những lão quái của Chu Tước Quốc không ra tay là do bọn họ muốn nhìn qua một chút, trong hai người rốt cuộc ai mới có là người giành được chiến thắng. Nếu hắn đạt tới anh biến kỳ hoặc là hóa thần hậu kỳ, như thế thì dù hắn có chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp cũng sẽ khó lòng thoát chết. Tuy nhiên hắn lại chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, chặt đứt một tay của Hồng Điệp tất nhiên sẽ dẫn đến chú ý của một số đại nhân vật nên mới có mấy chục năm trì hoãn kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng đã có chủ ý. Chu Như cưỡi trên một đầu lão hổ có hắc văn trên người, cầm trong tay một cành liễu, tay kia nắm lấy đầu lão hổ, vừa trộm nhìn sang Vương Lâm một cái. Lão hổ kia không dám phát uy, cúi đầu cứ đi tới đi lui trong thung lũng. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, Chu Như trừng mắt. Lão hổ lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhu thuận nhấc cái đầu dài lên, cúi đầu. Lão hổ vội vàng cúi đầu, ngẩng đầu. Chu Như cứ quay vòng như thế, sau nhiều lần, lão hổ vẫn cứ nghe lời. Nó sớm đã quen với cuộc sống như thế, chỉ cầu mong tiểu tổ tôm trên lưng cao hứng, như trước đây đem hắc hùng thả lại vào rừng, cũng thả mình ra. Nó không dám phản kháng. Trước không cần nói đến nam nhân kia, chỉ riêng lão nhân ngồi cách đó không xa cũng không phải là thứ mà nó có thể trêu chọc được. Nó cũng không phải là lão hổ tầm thường, mà là một đầu lão hổ đã tu luyện nhiều năm thành tinh rồi, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức trên người lão nhân kia khiến cho nó kinh sợ. Ngược lại, trên người thanh niên kia không có chút khí tức nào, giống như phàm nhân. Nhưng nó lại càng không dám trêu chọc. Mấy ngày trước đây, hắn đã tận mắt chứng kiến một tu sĩ so với lão nhân kia càng cường đại hơn đến mấy lần, rất cung kính với thanh niên này. Do đó, với cái đầu của nó tự nhiên hiểu rằng người này không thể trêu chọc. Cho nên, dù bị tiểu tổ tông trên lưng hoảng hỏi, nó cũng sẽ theo phân phó mà làm. Kỳ thật trong nội tâm hắn thấy có chút may mắn. Phải biết rằng trước đó hắn đã nhìn thấy bộ dáng thê thảm của con hắc hùng kia bị tiểu tổ tông này giáo huấn. Nó chưa từng thấy một con hắc hùng nào có thể chổng ngược lên đi trên đường, cũng chưa từng thấy qua con hắc hùng nào có thể cầm đũa ăn cơm sau. Càng không cần phải nói đến những chiếc móng vuốt to lớn của con hắc hùng còn có thể đấm lưng cho người ta. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, nó không tự chủ được lạnh run người, đối với tiểu tổ tông trên lưng càng thêm sợ hãi. Nó tự nhận chính mình là một đầu hổ tinh cao quý, quyết không thể làm ra được những chuyện như thế. Tuy nhiên việc cúi đầu, ngẩng đầu hắn vẫn còn có thể chấp nhận được. Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới bảo tháp, mỉm cười nhìn lão hổ cực kỳ ủy khuất dưới thân Chu Như. Đầu lão hổ này cũng có đạo hạnh hơn trăm năm nhưng so với tu sĩ lại khác biệt, chỉ có tu vi khoảng trúc cơ kỳ mà thôi. Nó một lần bị Chu Như nhìn thấy kêu thiết nham chụp lại, đặt tên là Tiểu Bạch. Tằng Ngưu đạo hữu, ước định 10 năm đã đến. Phùng Mỗ dựa theo mệnh lệnh của Chu Tước Sơn mang chiến thiếp đến. Bên ngoài sơn cốc, thanh âm của Phùng Ngọc Sơn chậm rãi vang lên. Ánh mắt Vương Lâm rời khỏi trên người Chu Như, nhìn ra bên ngoài sơn cốc. Chốc lát sau, hắn đứng lên. Thiết Nham. Thiết Nham đang đả tỏa vội tỉnh lại, lập tức đứng lên cung kính đi tới trước người Vương Lâm. Ta muốn đi đến Chu Tước Quốc. Chuyến đi này không biết đến bao giờ, nhưng nhiều nhất là 8 năm ta nhất định sẽ trở về. Những ngày ta rời đi này, huynh giúp ta chiếu cố Tiểu Như Nhi. Vương Lâm nhìn Chu Như, nói với Thiết Nham. Chu Như không nhìn Vương Lâm nhưng lỗ tai nàng khẽ động, nhích cái miệng nhỏ nhắn lên, hung hăng cào cấu cái đầu của lão hổ một phen, hạ giọng nói. Thúc thúc tư, thúc thúc tư. Mỗi một câu đều cào một đám lông trên người Tiểu Bạch. Một đứa nhỏ 10 tuổi tuy nói khí lực không lớn nhưng nắm chút lông lên cũng làm cho Tiểu Bạch hơi đau. Dù sao đó cũng là cái trán chỗ gần với xương thịt nhất. ăn đau khổ nhưng nó lại không dám phát uy, chỉ có thể gầm nhẹ vài tiếng cho hạ giận. Thiết Nam xưng vâng, vẻ mặt ngưng trọng, do dự một chút nói: An Công, Chu Tước Quốc là quốc gia số một trên Chu Tước Tinh, có vô số cao thủ. Ngài đến đó nhất định phải cẩn thận. Từ 4 năm trước, sau khi hắn buông tha hết thảy đi theo Vương Lâm, nguyên bản gọi là chủ nhân nhưng sau đổi là An Công cho tiện. Vương Lâm đối với hắn có đai ăn trong việc hóa thần nên ăn đức này tuyệt không kém hơn khi so với sinh mạng hắn. Vương Lâm gật đầu nói: Ta vẫn để bảo tháp ở chỗ này và hoàn toàn mở ra. Trong phạm vi trăm dặm trừ ngươi và Chu Như ra thì không ai có thể tiến vào. Những ngày ta không ở đây, ngươi phải chiếu cố Tiểu Như Nhi thật tốt. An Tông yên tâm, lão phu nhất định đảm bảo uyển Chu Như tiểu thư an toàn. Thiết Nham lập tức bảo vâng. Vương Lâm trầm ngâm một chút, vỗ túi trữ vật, một đạo bạch quang từ bên trong lóe ra, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, hóa thành lôi hoa. Sau khi Chu Như nhìn thấy con lôi hoa này lập tức hai mắt sáng lên, còn thân mình lão hổ dưới chân nàng lại mềm nhũn đi, suýt nữa bò cả ra đất. Nó rõ ràng cảm nhận được yêu khí trên thân con ếch trước mặt này dày đặc đến cực điểm. Khí tức này lập tức khiến nó hết hồn. Trong lòng nó càng thêm sợ hãi đối với những người ở bên trong thung lũng này. Dù khiến nó đi chổng ngược, khiến nó dùng đũa ăn cơm, khiến nó đấm lưng đo tiểu tổ tông, nó cũng không dám có một câu oán hận. Tiên Nhị, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh, chương 360. Ước định 10 năm mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tiểu Như Nhi, lại đây. Thân mình Vương Lâm ngồi xổm xuống, dịu dàng nói. Cái miệng nhỏ nhắn của Chu Như nhích lên, không thèm để ý đến Vương Lâm. Nhưng suy nghĩ một chút liền vỗ đầu lão hổ, hướng về Vương Lâm thè lưới ra, thanh âm thanh thúy nói: Thúc thúc tư thúc ra ngoài đi chơi không mang theo Tiểu Như Nhi. Vương Lâm không nhịn được cười. Mấy năm này Chu Như ngày càng nghịch ngợm, so với tính cách năm đó của Lý Mộ Uyển hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải hắn rõ ràng cảm giác được nguyên anh của Lý Mộ Uyển bên trong thân thể của Chu Như, thì đôi khi còn cảm thấy có phải bản thân mình đã ôm nhầm người rồi không. Mấy năm này, những dã thú trong ngoài rừng, hễ là hơi chút cường đại, đều bị Chu Như ức hiếp qua. Tuy nhiên cô bé chỉ ức hiếp chúng mà không làm thương tổn chúng. Ngược lại, có đôi khi bắt gặp những dã thú bị thương còn năn nỉ Vương Lâm cứu trị nữa. Đôi khi, đáy lòng Vương Lâm cũng không đành lòng vì không thể luôn bên cạnh chơi đùa với cô bé, khiến cho tuổi thơ của cô bé chỉ biết lấy đám dã thú này làm bạn, chơi đùa khoái hoạt. Chính mình làm như thế có quá mức ích kỷ không? Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ lóe lên đôi chút liền bị Vương Lâm gạt bỏ. Hắn vốn không phải là người vô ưu vô lo, để Chu Như ở trong nhà người khác chỉ khiến hắn thêm lo lắng. Chỉ có thể để cô bé bên cạnh mới có khả năng cam đoan nó không bất ngờ gặp phải bất cứ điều gì. Như Nhi ngoan, thúc thúc đi ra ngoài, qua mấy ngày sẽ trở về. Đến lúc đó, sẽ bắt về cho ngươi một lão hổ còn lớn hơn. Vương Lâm cười nói: Lớn hơn? So với Tiểu Bạch còn lớn hơn sao? Chu Như dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa nghe đến đây đã hứng thú, cũng không mặc kệ Vương Lâm nữa mà vội vàng hỏi lại. So với Tiểu Bạch lớn hơn? Vương Lâm gật đầu khẳng định. Chu Như nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: Được rồi, vậy thúc thúc phải nhanh trở về đó. Vương Lâm xoa xoa đầu Chu Như, xác nhận: Ta sẽ nhanh chóng trở về. Những ngày ta không ở đây, Như Nhi phải nghe lời, không thể đi ra ngoài trăm dặm, biết chưa? Chu Như gật đầu, ngoan ngoãn nói: Thúc không được quên đại lão hổ của con đâu đó. Vương Lâm mỉm cười đứng lên, nhìn Thiết Nham, đáy lòng trở nên trầm ngâm. Thiết Nham này không phải là hắn không tin tưởng. Dù sao đã qua nhiều năm, tâm tính của hắn, Vương Lâm đã rõ như trong lòng bàn tay. Chỉ có điều mức độ trọng yếu của Chu Như đối với hắn không phải chỉ có tín nhiệm là có thể phó thác được. Cho nên hắn để Lôi Hoa lại. Có Lôi Hoa, nếu Thiết Nham có gì gì thường thì nó nhất định sẽ ngăn cản. Thực tế, Vương Lâm có chút suy nghĩ hơi nhiều. Với tính tình của Thiết Nham, tu luyện đã nhiều năm như thế đã khiến hắn không còn chăm chú chuyện gì khác, chỉ cầu mong có thể hóa thần mà thôi. Mà Vương Lâm mang cho hắn hy vọng cho nên đối với hắn có đại ân. Mặt khác, hắn tận mắt chứng kiến Chu Như này từ khi còn bé đến lúc lớn lên. Ngay khi nó sinh ra đã bắt đầu thủ hộ cô bé, nhiều năm trôi qua nội tâm hắn đã có một loại tình cảm trân trọng. Dù cho Vương Lâm không phân phó, hắn cũng sẽ bảo hộ Chu Như an toàn. Mặt khác, càng không phải nói đến năm đó Lý Mộ Uyển đã nhiều lần tốt bụng vì hắn mà luyện đan. Vương Lâm truyền đến cho Lôi Hoa một đạo thần niệm, nhờ nó thủ hộ cho Chu Như an toàn. Con Lôi Hoa này hóp bụng lại xem như đáp lời rồi ngồi sát mặt đất, không đúc nhích, nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời. Đối với Lôi Hoa, Vương Lâm tin tưởng rằng có những thời điểm thế gian này chính là thú so với người càng có thể tín nhiệm. Trừ bỏ những thứ này, Vương Lâm còn có một tầng bảo hộ cuối cùng. Đó chính là bản tôn. Bản tôn Vương Lâm ở ngay chỗ sâu bên dưới nền bảo tháp. Có bản tôn ở đây, hết thảy những nguy hiểm đều có thể hóa giải. Đây mới là chỗ hắn chân chính yên tâm. Chẳng qua, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn người khác biết được hắn còn có bản tôn. Bản tôn mới chính là đòn sát thủ của hắn, so với bất kỳ pháp bảo nào đều phải che giấu càng thêm thâm sâu. Sau khi dặn dò tất cả những việc đó, Vương Lâm hướng về bên ngoài sơn cốc đi ra. Nghênh đón hắn là một con đường huy hoàng hay là tử lộ, hắn cũng không biết. Chẳng qua, với 500 năm tu luyện, tâm tính của Vương Lâm đã kiên định như một, vinh nhục không sợ hãi, không dễ dàng dao động được hắn. Con đường tu tiên hắn sẽ vẫn tiếp tục đi tới, vĩnh viễn không thay đổi. Chu Như ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Vương Lâm không ngừng khuất xa, bỗng nhiên cào cấu bộ lông của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng rất tinh ý, lập tức hướng về phía trước chạy đi, mang Chu Như đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm quay đầu lại, Chu Như từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, đi tới bên người Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Thúc thúc, người ngồi xuống đi." Vương Lâm cười cười, ngồi xuống, dịu dàng nói: "Lại nhắc nhở thúc không được quên đại lão hổ à." Chu Như lắc đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng hôn một cách lên trán hắn, nghiêm túc nói: "Thúc thúc, nhất định phải trở về sớm nhé." Tiểu Như Nhi nhớ người. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Chu Như, một lúc sau gật gật đầu nói: "Thúc thúc sẽ nhanh chóng quay về." Nói xong, hắn thở sâu đứng lên đi ra khỏi thung lũng. Chu Như nhìn bóng dáng của Vương Lâm thấp giọng nói: "Thúc thúc đi rồi, không cùng chơi với ta nữa. Tiểu Bạch, mỗi ngày ngươi đều phải chơi đùa với ta, biết chưa?" Thân mình Tiểu Bạch run lên, đáy lòng thầm kêu khổ, gầm nhẹ một tiếng buồn bã đáp lại. Khóe mắt Chu Như có chút ươn ướt, hai hàng lệ lan theo má rơi xuống mặt đất. 7 năm qua cô bé và Vương Lâm han như không có xa cách nhau, tình cảm đã sớm rất thâm hậu. Thời gian càng lâu, trong lòng cô bé càng có một cảm giác ấm áp. Cảm giác ấm áp này là một loại tình cảm không muốn xa rời, một loại khao khát. Thế gian này thường có những việc rất trùng hợp với nhau. Giờ khắc này, vị trí Chu Như đứng đúng với nơi mà năm đó một giọt nước mắt của Lý Mộ Uyển rơi xuống. Giọt nước mắt năm đó không biết có thoát khỏi đau thương và sầu muộn không, nhưng giọt nước mắt này cũng đổi lại một sự thương nhớ và khao khát. Tiểu Bạch trổng ngược lên. Chu Như lau nước mắt đi quay sang lão hổ nói: Lão hổ lập tức sống lên một tiếng bi ai. Một tháng trước ngày diễn ra trận chiến giữa Vương Lâm và Hồng Điệp, cự ma tộc đã xảy ra một việc cực kỳ trọng đại. Một lão tổ trong tộc hấp thu tiên ngọc do sất hổ mang về đã thành công đột phá hóa thần kỳ, trở thành ánh biến kỳ tu sĩ đầu tiên của cự ma tộc trên Chu Tước Tinh. Lịch sử ma tộc như bức tranh được vẽ lại bằng nét vẽ mạnh mẽ. Từ nay về sau cự ma tộc không phải tu chân quốc cấp 4 mà là cấp 5. Chu Tước Quốc cực kỳ coi trọng việc này, một vị vấn đỉnh kỳ không màng thế sự tự mình đích thân tiếp đãi lão tổ anh biến kỳ của cự ma tộc. Trên thực tế, từ nhiều năm về trước vẫn có tin đồn lớn rằng ma tộc có tu sĩ anh biến kỳ, nhưng vẫn chưa chứng thật được việc này đúng hay sai. Tuy nhiên phỏng đoán này cũng rất đáng tin cậy, dù sao thiếu tộc trưởng sất hổ từ chuyến đi lên tiên giới lúc quay lại đã mang về một số lượng lớn tiên ngọc. Giờ phút này lão giả cử ma tộc lấy tu vi anh biến kỳ đích thân đề nghị cho cử ma tộc được lên tu chân quốc cấp 5 thì tin đồn lúc này mới được xác nhận. Cử ma tộc đều không phải là tu sĩ của Chu Tước Tinh mà là vô số năm trước từ tinh cầu khác di chuyển đến. Bọn họ thực sự cường đại, không cần ma mãnh. Năm đó sất hổ mới gần là hóa thần trung kỳ mà có thể cùng hóa thần hậu kỳ chiến đấu một trận, từ chuyện này có thể thấy rõ. Cử ma tộc có thần thông thiên phú, sau khi đạt đến anh biến kỳ đồng nghĩa có một sự thay đổi về chất. Về điểm này, từ Chu Tước Quốc cử một vị vấn đỉnh kỳ lão quái tự thân tham gia vào trọng điểm thăng cấp của cử ma tộc, từ đó có thể thấy được. Phải biết rằng để nâng lên một cấp tu chân quốc, Chu Tước Quốc chỉ xuất đầu lộ diện bậc tu sĩ anh biến hậu kỳ chủ trì mà thôi. Cử ma tộc thăng lên một cấp giống như một giọt mực này ở bên trong nước, lúc đầu chưa có sự biến hóa lớn nhưng theo thời gian sẽ khuếch tán dần ra. Hết thảy sự việc này và Vương Lâm hiện tại không có gì liên hệ. Hắn ra khỏi khe núi cùng đám người Phùng Ngọc Sơn bước vào trận pháp. Trong nháy mắt, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn cốc, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chu Tước Quốc nằm tại một khối đại lục lớn ở Chu Tước Tinh, nơi đây được xưng là Chu Tước Đại Lục. Chu Tước Đại Lục chỉ có 4 tu chân quốc, ngoại trừ Chu Tước Quốc còn lại 3 tu chân quốc đều là cấp 5. Hơn nữa đây là 3 tu chân quốc cấp 5 mạnh nhất trên toàn bộ Chu Tước Tinh. 3 quốc gia phân biệt là Thanh Long Thiên Ảo, Bì Lô. Ở giữa 3 nước chiếm cứ một vùng lớn trung tâm của Chu Tước, 1/2 diện tích đó chính là Chu Tước Quốc. Toàn bộ bên trong Chu Tước Quốc dù là phàm nhân bình thường so với phàm nhân của các tu chân quốc khác thì địa vị cũng cao hơn một bậc. Bởi bọn họ là người của Chu Tước Quốc. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 361, Chu Tước Quốc. Chu Tước Quốc có 3 tông phái. 3 tông phái này được phân ra là Thiên Ngọc Tông, Địa Phách Môn cùng với Nhân Đạo Tiên. 3 tông phái này đều có một lão quái vấn đỉnh kỳ tỏa chấn. Duy nhất Chu Tước Sơn có được một đệ nhất anh hào vấn đỉnh hậu kỳ. Tất cả hợp lại thành một lực lượng lớn mạnh nhất của Chu Tước Tinh. Đương nhiên tại 3 tông phái này sản sinh ra vô số tu chân gia tộc bên dưới. Bọn họ tồn tại phụ thuộc vào 3 phái tạo thành mạng lưới dày đặc, là nguồn cung cấp đệ tử dồi dào cho 3 tông phái này. Vào thời khắc này trên tế đàn của Chu Tước Quốc, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi tản mát, ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán linh uy ra 4 phương 8 hướng. Trong hậu sơn của Thiên Ngọc Tông trên một hồ sen, Hồng Điệp đang ngồi nhập định đột nhiên mở to hai mắt, mục quang nhìn về phía xa xa, nơi đó đúng là linh uy từ cột sáng truyền lại. Hồng Điệp trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, hạ giọng nói: đã đến rồi. Phía trên tế đàn thân ảnh của Vương Lâm dần dần xuất hiện. Phía sau hắn, Phùng Ngọc Sơn nhẹ nhàng thở ra. Kể từ lúc Vương Lâm đến đây, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành, có thể về Chu Tước Sơn phục mệnh. Trên tế đàn, ngoại trừ Vương Lâm và Phùng Ngọc Sơn còn có một người nữa. Người này thân mặc một váy dài màu tím, phía dưới chân váy có một đóa hoa bất hợp thêu bằng chỉ đen, trên người mặc áo lam sa làm hiện rõ vẻ thanh thoát, mỹ lệ. Hai mắt thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác u nhã, sống mũi cao, cặp môi mỏng đỏ hồng. Nàng im lặng đứng ở đó, ánh mắt dừng lại trên người Vương Lâm. Tham kiến tam sư tỷ. Phùng Ngọc Sơn sau khi nhìn thấy cô gái lập tức cung kính nói. Cô gái khẽ nhăn trán nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Đây là Tằng Ngưu đạo hữu. Vương Lâm nhìn cô gái, đối với cô gái nhan sắc tuyệt mỹ này sắc mặt không có chút thay đổi, liền ôm quyền nói. Tại hạ Tằng Ngưu. Tằng đạo hữu tiểu nữ là đệ tử nhân đạo tiên, tên là Bạch Xanh Tuyết. Cô gái mỉm cười, da trắng như tuyết, trên đầu mái tóc đen dài ba thước, hai mảnh tóc mai hai bên xõa trước ngực, phần còn lại vẫn ở trên đầu làm người khác nhìn cảm thấy sự tao nhã mà lại không mất đi vẻ lịch thiệp. Sư phụ dặn bảo ta ở đây chờ tiếp đón ngươi đến. Vương Lâm thần sắc như cũ, liếc mắt nhìn cô gái này một cái rồi nói. Nhân đạo tiên. Bạch Tuyết gật nhẹ đầu nói. Trận chiến giữa Tằng đạo hữu và Hồng Điệp được định ra ở Chu Tước Sơn là ở nửa tháng sau. Đến tình hình đặc biệt lúc đó, các sứ giả tu chân quốc ở khắp nơi tới quan sát cuộc chiến. Vì vậy nhân đạo tiên chúng tôi ở đây trước để phụ trách thu xếp cho đạo hữu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Bạch Tuyết mỉm cười, thân hình khẽ động lập tức từ tế đàn bay xuống. Một luồng bạch quang từ xa xa bay tới, không có một tiếng động dừng ở dưới chân Bạch Tuyết, nâng nàng bay giữa không trung. Đó là một con tiên hạc toàn thân trắng như tuyết. Vương Lâm chân khẽ điểm một cách liền dừng lại ở phía trên tiên hạc. Con hạc này kêu lên một tiếng, thân ảnh hóa thành hình vòng cung bay đi về hướng xa xa. Tôn Ngọc Sơn hâm mộ liếc mắt nhìn tiên hạc kia một cái rồi chính mình bay xuống tế đàn, hướng về Chu Tước Sơn bay đến. Bạch Tuyết đứng ở trên tiên hạc, khi thì nhìn về phía Vương Lâm. Những năm gần đây danh khí Tằng Ngưu này thật lớn. Giờ phút này chính mắt được nhìn thấy người này, Bạch Tuyết không khỏi có chút thất vọng, đắc chí. Nàng vốn tưởng Tằng Ngưu này là người có tuyệt đỉnh thiên tư, nhưng hôm nay gặp thấy cũng là bình thường cực điểm. Tằng đạo hữu, không biết trận chiến với Hồng Điệp nắm chắc mấy thành. Hai người lúc đó trầm mặc hồi lâu, sau đó Bạch Tuyết nhẹ giọng hỏi. Không nắm chắc phần nào. Vương Lâm thu hồi ánh mắt đang quan sát diện mạo phía dưới mặt đất của Chu Tước Quốc, lắc đầu đáp. Bạch Tuyết ngẩn ra, lập tức cười nói. Tằng đạo hữu không cần khiêm tốn. Vương Lâm không để ý tới cô gái này, tiếp tục nhìn xuống mặt đất phía dưới, đem các cảnh tượng địa hình ghi nhớ trong lòng. Bản đồ ngọc giản trong tay hắn đối với Chu Tước Đại Lục chỉ có miêu tả đơn giản, cũng không có ghi rõ tỉ mỉ. Vương Lâm tự nói thầm trong lòng, Chu Tước Quốc xác nhận chuẩn bị thu mình làm hạch tân đệ tử, nhưng trong sự cảnh giác trong lòng cũng phải luôn luôn duy trì. Bạch Tuyết đạo hữu, Chu Tước Quốc có gì đặc biệt? Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi hỏi. Bạch Tuyết thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe, nàng nhất nhất kể rõ. Vương Lâm đối với Chu Tước Quốc cũng có thêm một ít hiểu biết. Cùng tham gia trận chiến với ngươi, Hồng Điệp muội muội là đệ tử của Thiên Ngọc. Nói xong, Bạch Tuyết than nhẹ, lại liếc mắt nhìn Tằng Ngưu một cái. Ngày trước từ trong miệng sư tôn nói ra, hình như Chu Tước Sơn sẽ an bài người này sau này gia nhập tôn phái bọn họ. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời nào. Tốc độ của tiên hạ không nhanh nhưng đều đặn, trên đường đi bất kể xuyên qua vùng núi nào cũng được Vương Lâm lén ghi nhớ trong lòng. Chu Tước Quốc linh lực cực kỳ sung túc, ở điểm này bất kể tu chân quốc nào cũng không thể bằng được. Ví dụ như về linh mạch, Vương Lâm dọc đường đi dĩ nhiên thấy được không dưới 10 chỗ. đúng là bởi vì tồn tại các linh mạch này mới khiến cho trong Chu Tước Quốc linh khí sung túc như thế. Đang bay trên trời bỗng nhiên Vương Lâm ánh mắt ngưng lại một điểm ở xa xa, có một ngọn núi cao ngất chìm trong mây, mây khói lượn lờ giống như núi vùng tiên cảnh. Tiên Hạc dưới chân hai người không bay về hướng ngọn núi này mà là bay về hướng khác. Mặc dù Vương Lâm thần sắc vẫn như thường nhưng trong nội tâm cũng có chút dao động. Nơi này chính là Thiên Ngọc Tông Sơn Môn, có trận pháp thủ hộ cho nên nhìn không thấy cảnh vật ở bên trong. Bạch Tuyết nhẹ giọng nói. Đúng lúc này bỗng nhiên một thân ảnh màu hồng từ phía trên ngọn núi tiên kia hạ xuống, dẫm lên một áng mây trắng từ xa xa nhìn về phía này. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng hồng kia, trầm mặt không nói. Mãi cho đến khi tiên hạc càng lúc càng bay xa, bóng hồng kia dần dần biến mất trong tầm mắt. Hồng Điệp đứng ở bên ngoài Thiên Ngọc Tông, nhìn Vương Lâm xa xa kia chậm rãi rời đi, trên mặt nàng càng thêm vẻ lạnh lùng như băng, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Một ngọn gió lạnh buốt thổi qua ở vị trí tay phải của nàng, một tay áo trống không theo gió bay múa mang đến một vẻ chết chóc. Hắn quả nhiên đến rồi. Hồng Điệp xoay người đi về Thiên Ngọc Tông, biến mất không thấy. Vương Lâm đứng ở phía trên tiên hạc, ánh mắt lạnh như băng quét lên người Bạch Tuyết đang có vẻ mặt bình thản. Cô gái này chọn lựa đường này sợ là trong lòng còn có ý khác với hắn. Không lâu sau, tiên hạc bay đến một dãy núi dài phảng phất như hình hài một con rồng. Tiên hạc xuyên qua từng trận mây khói bay phiêu tán, hướng về sâu bên trong bay đến. Rất xa, một thung lũng rất lớn xuất hiện bên trong ánh mắt của Vương Lâm. Thung lũng này thật lớn, có vô số phòng xá, lầu các đẹp đẽ. Sau khi tiên hạc đến nơi, Bạch Tuyết thân mình khẽ động, từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống. Vương Lâm giẫm chân về phía trước lập tức bay hạ người xuống. Xuống tới mặt đất, Bạch Tuyết quay đầu lại, hạ giọng nói: Tằng Ngưu đạo hữu, nơi này không phải là tông môn của Nhân Đạo Tiên chúng ta, mà là tiên phủ của sư tôn lão nhân gia. Lúc này sư tôn đang ở trong tu luyện. Ba dãy phòng bên phía bắc ngươi tùy ý chọn lựa một phòng để ở. Đợi sư tôn tu luyện xong sẽ gặp ngươi. Nói xong nàng hướng Vương Lâm ôm quyền, xoay người rời đi biến mất trong các phòng xá. Vương Lâm biết rõ rằng đây là thuộc Chu Tước Quốc, thần thức không thể tùy ý xuất động, nếu không sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết xuất hiện. Sau khi nghe Bạch Tuyết nói xong, hắn hướng về phía bắc đi đến. Dọc theo đường đi, hắn gặp một ít người hầu, những người này đều có vẻ mặt như gỗ, cũng không liếc mắt nhìn Vương Lâm một cách mà vội vàng đi qua. Không lâu sau, Vương Lâm đi đến khu phía bắc, thấy được ba dãy phòng cực kỳ xa hoa. Hắn chọn một gian tiến vào. Bên trong phòng có đầy đủ mọi thứ, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên giường tâm tư, đầu trầm ngâm. Từ lúc bắt đầu tiến vào Chu Tước Quốc, hắn liền có một loại dự cảm nguy cơ, loại cảm giác này tuy nói rất mờ ảo nhưng lại thủy chung tồn tại. Vương Lâm biết với tu vi của chính mình, tại Chu Tước Quốc này người mà có thể giết chết được mình tuyệt đối không phải ít. Bất cứ một tu sĩ anh biến kỳ nào cũng đều có thể đưa mình vào chốn tử địa. Thái độ của Chu Tước Quốc đối với mình cũng có chút kỳ quái, không ngờ còn có người đến trực tiếp đón. Nói như vậy, sư tôn của Bạch Tuyết kia cũng sẽ triệu kiến mình. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống tính tọa. Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài có chút ảm đạm, bên trong phòng ánh sáng mờ ảo theo thời gian trôi qua dần dần càng tối thêm. Trong bóng đêm, Vương Lâm bỗng nhiên có một loại cảm giác cô độc. Hắn nhìn về bốn phía xa lạ trong phòng, một tông phái xa lạ, một Chu Tước Quốc xa lạ, tìm không thấy một cảm giác gì tồn tại. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, định châm lửa vào ngọn nến, bỗng nhiên hắn giật mình nhìn về phía cửa phòng. Tiếng gõ cửa khẽ khàng trong bóng đêm trở nên vang vọng. Tốc tốc tốc, mời vào. Vương Lâm trầm giọng nói. Không có tiếng động nào, cửa phòng được mở ra, một người hầu trẻ tuổi mặc áo choàng ngắn bằng vải gai đi vào. Trong tay hắn mang theo một mâm, bên trên bày đặt một ít hoa quả. Sau khi tiến vào phòng cũng không liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, đem mâm đặt ở trên bàn xoay người đi ra bên ngoài. Chờ một chút, Vương Lâm nói. Người hầu nam trẻ tuổi kia bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Vương Lâm. Tuy nói trong phòng mờ tối, với hai mắt của Vương Lâm chỉ cần hắn muốn là có thể rõ ràng. Hắn quan sát tướng mạo của người hầu nam trẻ tuổi. Người này có tuổi không lớn, chỉ có 13-14 tuổi, sắc mặt trắng nõn, diện mạo thanh tú. Không đợi câu hỏi Vương Lâm, người hầu nam trẻ tuổi này há mồm ra chỉ cái lưỡi trong mồm hắn chỉ còn lại có một nửa. Vương Lâm ngẩn ra không nói lời nào. Người hầu nam trẻ tuổi nhìn Vương Lâm cười thiện ý rồi xoay người rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không biết vì sao đối với tòa nhà này, Vương Lâm có một loại cảm giác u ám. Nhìn khay có hoa quả ở trên, Vương Lâm trầm mặc nhắm mắt lại tiếp tục ngồi tính toán. Tay phải hắn luôn luôn đặt ở trên túi trữ vật, bất cứ lúc nào có nguy cơ cũng có đủ thời gian để phản kháng. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này ngoại trừ người hầu nam trẻ tuổi ra, Vương Lâm không nhìn thấy thêm bất cứ người nào. Hắn vào sáng sớm ngày hôm sau từng đi ra ngoài dạo qua một vòng. Dọc theo đường đi nhìn thấy đám người tôi tớ toàn bộ chỉ có một nửa đầu lưỡi, không thể nói chuyện. Ngoài ra, nơi đây có nhiều vị trí đều có cấm chế cường đại. Cấm chế này Vương Lâm không thể trong một thời gian ngắn mà phá giải. Nơi này lộ ra một tia kỳ dị. Vương Lâm sau khi trầm ngâm một chút cũng không dám tìm hiểu tiếp mà lấy bất biến ứng vạn biến, luôn luôn ngồi tính tỏa trong phòng, khiến trạng thái của mình luôn cao nhất, sung mãn để nghênh tiếp trận chiến đấu với Hồng Điệp. Đã 10 ngày trôi qua, một ngày này Vương Lâm đang tính tỏa bỗng nhiên cảm thấy bị dò xét. Mở nhanh hai mắt ra chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế ở trong phòng cầm lấy ấm đang rót trà vào chén nhìn về phía Vương Lâm. Người này tướng mạo thể hiện sự uy nghi, trên mặt râu ria lởm chởm thiếu sự chăm sóc, song hai mắt sáng ngời bên trong tựa như có mây khói mờ mịt sao động, ngồi ở chỗ kia không nói gì nhưng thể hiện sự uy nghiêm. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, đối với người trước mắt có thể thoải mái tiến vào phòng mà không bị mình phát giác ra. Trong Chu Tước Quốc này phần đông là các tu giả có tu vi cao thâm, Vương Lâm không phải là đứa trẻ mới bước vào tiên giới do đó không dễ dàng khiếp sợ. Người đàn ông trung niên uống một ngụm trà, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ nhàng trên bàn, không nói một lời nào. Vương Lâm cũng lặng lẽ không nói gì. Bên trong phòng xuất hiện một sự yên tĩnh có chút đáng sợ, một áp lực vô hình ở trong phòng từ ngón tay gõ nhẹ của người đàn ông trung niên chậm rãi truyền đến. Nếu là Vương Lâm không phải là có một quãng dài ở hóa thần kỳ thì lúc này dưới áp lực này chắc chắn là không chịu nổi. Kể cả là lúc tu vi hóa thần sơ kỳ ở thời điểm tiến vào tiên giới thì cũng khó có thể chịu được. Nhưng hiện tại, Vương Lâm rất bình tĩnh. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên đứng lên cũng không liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, xoay người ra khỏi phòng. Từ đầu tới cuối hắn không có một câu nói nào. Hắn đi rồi, Vương Lâm đứng lên đi đến cái bàn phía trước, chỉ thấy ở trên bàn một dòng nước trà tản đi lộ ra hai chữ. Bại chết. Vương Lâm trầm mặt, tay phải phất lên trên bàn một cái dòng chữ bằng nước biến mất. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tăm tối, ánh mắt chớp chớp. Vừa rồi người đàn ông trung niên kia chắc chắn có tu vi anh biến kỳ, chỉ sợ chính là sư tôn của Bạch Tuyết. Người này lưu lại hai chữ, ý tứ dĩ nhiên cho thấy trận đấu giữa mình và Hồng Điệp nếu thua chỉ có một con đường chết. Vương Lâm thở sâu ngồi sang một bên tiếp tục nhắm mắt tính toán. Vài ngày sau, ngày đại chiến đã tới.

Cho dù là ở Chu Tước Quốc, nàng cũng vẫn luôn giữ nguyên suy nghĩ này. Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Nhưng sự kiêu ngạo này, sau khi bị Vương Lâm chặt đứt một cánh tay, lập tức sụp đổ. Nàng không thể chịu đựng được một tu sĩ nhỏ bé yếu ớt không ngờ dám đánh lén mình. Nàng đối với Vương Lâm dĩ nhiên đã hận đến cực điểm. Nàng quyết tâm phải giết chết Vương Lâm để tìm lại sự thoải mái trong lòng. Thậm chí không tiếc đem băng thần trọng bảo của Tuyết Vực Quốc xuất ra để hạ sát người này. Thậm chí sư huyên của nàng còn lặng lẽ đem ra trọng bảo của Thiên Ngọc Tông là Côn Cực Tiên để lấy lòng nàng. Côn Cực Tiên này bản thân Hồng Điệp không hề nghĩ là sẽ sử dụng tới. Nàng vẫn thủy chung cho rằng mình có băng thần trong tay, lại thêm bản mệnh pháp bảo, giết chết tên Tằng Ngưu này dễ như lấy đồ trong túi. Chỉ có điều đối với Côn Cực Tiên nàng đã nghe qua không ít tiếng đồn, tuy có hơi động tâm nhưng cũng không cử tuyệt mà giấu trong băng thần chuẩn bị xuất kỳ bất ý thủ thắng. Nhưng hiện tại, sau vài lần giao tranh, cuộc chiến của hai người đã đi đến hồi gay cấn. Gã Tằng Ngưu này liên tục xuất ra phá bảo vượt quá xa sự tưởng tượng của nàng. Nhất là hồn thú vừa rồi cuồng mãnh đến cực điểm. Hồng Điệp kia tự nhận nếu không phải vì sau đó không đủ lực, hồn thú tiếp tục tấn công, nếu mình không có Côn Cực Tiên chắc chắn sẽ đại bại. Lúc này nàng chỉ có thể trốn. Băng thần cũng đã cực kỳ suy yếu. Sau nhiều lần bị thương, hắn đã thu nhỏ lại chỉ còn cao 2 trượng. Nếu tiếp tục thu nhỏ lại nữa, hắn sẽ tan vỡ hoàn toàn. Việc chạy trốn này từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên là lúc bị suy yếu ở tiên giới bị Vương Lâm bức bách. Lần thứ 2 chính là hiện tại. Bị một người bức bách phải bỏ chạy đến 2 lần, có khác nào như cho nàng một cái bạt tai, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Đồng thời, lòng hận thù cũng càng lớn hơn. Vương Lâm sau đó đuổi theo không bỏ qua. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn Hồng Điệp đang không ngừng dịch chuyển để bỏ chạy ở phía trước, nói: Hồng Điệp, thói kiêu ngạo của ngươi đâu rồi? Thân là thiên chi kiêu nữ của Chu Tước Tinh, chẳng lẽ đối mặt với tu sĩ hóa thần trung kỳ như ta mà cũng phải bỏ chạy sao? Tằng Ngưu, ta không giết được ngươi, ta không phải là Hồng Điệp. Phân thần biến. Hồng Điệp phẫn nộ, lập tức ngừng bỏ chạy. Nàng vô cùng kiêu ngạo, mặc dù biết đối phương nói khích nhưng vẫn sẵn sàng liều mạng. Lập tức, dị biến xuất hiện. Trong tiếng thét của nàng, đóa hoa hồng đã mất lại xuất hiện trước thân mình của người khổng lồ. Chỉ có điều trên đóa hoa này có 2 nhụy hoa. Lúc này, Hồng Điệp không chút do dự nhắm hai mắt lại. Nguyên thần của nàng không ngờ có thể một phân thành 2, một trong số đó từ giữa lông mày của nàng chui vào bên trong nhụy hoa. Lập tức, 2 nhụy hoa này ngưng kết với nhau hình thành một thân thể được bao phủ bởi một đám xương hồng làm nổi bật lên một thân ảnh duyên dáng. Thân ảnh ấy sau khi xuất hiện lập tức hiện rõ hình dáng. Phân thân này so với Hồng Điệp hoàn toàn giống nhau, chẳng qua phân thân này có đầy đủ tứ chi. Phân thân của Hồng Điệp mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, so với bản thân Hồng Điệp trên trán của người khổng lồ khác hoàn toàn về khí chất. Nếu Hồng Điệp tuyệt tình lạnh như băng thì phân thân này là loại không biết vui buồn, im lặng tao nhã. Tằng Ngưu, không tiếc việc trong thời gian ngắn anh biến vô vọng, ta thề phải giết bằng được ngươi. Chân thân Hồng Điệp hai mắt lộ ra hận ý. Phân thân này là nàng vì anh biến của chính mình mà chuẩn bị, lấy bí thuật tầm bổ, do đó khiến cho việc đạt tới anh biến giảm bớt khó khăn, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Phân thân này không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không gọi ra. Nhưng hiện tại vì để giết chết Vương Lâm, nàng không tiếc phải trả bất kỳ giá nào. Trong cơ thể phân thân không có linh lực. Phân thân này mặc dù là do nguyên thần biến thành nhưng bên trong ẩn chứa cảm ngộ tinh đạo của cả đời Hồng Điệp, tuyệt tình ý cảnh trong cơ thể phân thân được tích lũy lên nhiều lần. Tuyệt tình chi cảnh.

Nếu bản lĩnh của hắn không vượt qua hóa thần trung kỳ, cảm ngộ sinh tử ý cảnh càng sâu, chắc chắn sẽ rơi vào kết cục nguyên thần bị phá diệt. Mặc dù là hiện tại, sinh tử ý cảnh của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua Hồng Điệp một cách đầu, bởi vì Hồng Điệp nói chính xác, luân hồi thiên đạo vốn ứng với vô tình. Chỉ có điều vô tình và tuyệt tình tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt vô cùng lớn. Cho nên lúc này đây trong cuộc chiến ý cảnh này, Vương Lâm đã thắng. Thực ra, đối với người tu đạo mà nói, cái gọi là tranh giành ý cảnh chính là kiểm chứng lẫn nhau. Ta hiểu rồi. Hai mắt Hồng Điệp lóe lên ánh sáng khác lạ, thì thào tự nói. Sau đó, ánh mắt chợt lóe nhìn Vương Lâm. Hận ý trong hai mắt tiêu tan hoàn toàn, khôi phục lại vẻ tuyệt tình lạnh như băng như lúc mới gặp Vương Lâm trước khi vào tiên giới. Vương Lâm trong lòng quyết định, Hồng Điệp này tư chất lạ thường, không ngờ trong trận chứng ý cảnh này đã lính ngộ ra điều gì đó. Nữ tử này phải giết chết, nếu không sau này chính mình sẽ không ngày nào được yên thân. Thân mình Vương Lâm khẽ động, tay trái vỗ túi trữ vật, lấy ra một cấm phiên cầm trong tay. Cấm phiên run lên, vô số cấm khí gào thét xuất ra, hình thành một cây trường thương màu đen phía trước người hắn. Theo sự ngưng tụ của cấm khí, từng trận tiếng bang bang từ trong truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày, cuối cùng gắn kết lại thành một mảnh, phát ra khí tức hùng mạnh. Toàn bộ cấm khí ngưng tụ vào bên trong cây thương. Đây là biểu hiệu mạnh nhất của cấm phiên sau khi có chút thành tựu. Trường thương run lên, Vương Lâm lao nhanh tới, tiên kiếm trong tay hướng về phía sau đột nhiên vung lên. Kiếm quang gào thét phóng tới, ầm. Người khổng lồ kia gào lên một tiếng, dậm chân xuống đất một cái, thân mình bay lên trời. Hắn đang muốn xuất quyền đánh ra thì trường thương của Vương Lâm đã hướng vào Hồng Điệp ở giữa lông mày của hắn nhanh như chớp đâm tới. Người khổng lồ thét lớn đưa tay trái ra đỡ, nhưng kiếm quang theo sát phía sau điên cuồng chém xuống, ầm. Người khổng lồ giống lên bi thảm, tay trái hạ xuống, sau đó không tự chủ được buông cây trường thương ra, cây thương lập tức đâm vào người hắn. Nhưng vì người khổng lồ đã nhấn tay xuống dưới nên cây thương không đâm trúng Hồng Điệp mà đâm vào cổ hắn, ầm. Hai mắt người khổng lồ quang tối sầm lại, từ trên không trung hạ xuống. Hồng Điệp thở sâu, tay phải nàng điểm lên trán mình, lập tức thân thể nàng từ trong cơ thể người khổng lồ bay ra giữa không trung. Thân mình nàng giờ phút này cực kỳ suy yếu, bản mệnh pháp bảo bị hủy, phân thân ý cảnh bị hủy, nguyên thần bị thương nặng, người khổng lồ băng tuyết bị hủy lại khiến nàng họa vô đơn chí. Lúc này so với lúc ở tiên giới năm đó hoàn toàn giống nhau. Nhưng nàng lại mơ hồ có một chút cảm ngộ. Giờ phút này nàng không còn đấu tranh tư tưởng nữa. Nàng tin rằng sau khi mình thấu hiểu hoàn toàn tia minh ngộ này thì việc giết gã tằng ngưu kia sẽ dễ như trở bàn tay. Lại nhìn đến người khổng lồ kia, thân thể lúc này xuất hiện vô số vết nứt nẻ, sau khi ngã trên mặt đất liền vỡ tan tành, tan chảy thành nước, biến mất trên mặt đất, chỉ còn lại một cây roi trắng như tuyết. Tay phải Hồng Điệp hất lên, lập tức Côn Cực Tiên kia bay đến. Vương Lâm sao có thể khiến nàng đắc thủ, cây roi này chính là vật mà hắn nhất định phải lấy cho được. Thân mình khẽ động, trường thương đâm lên, hóa thành một tia màu đen lập tức quấn lấy Côn Cực Tiên. Hồng Điệp biến sắc quát: "Ngươi dám?" "Có gì không dám?" Vương Lâm cười ha hả, quấn lấy Côn Cực Tiên lôi về phía sau. Đồng thời tiên kiếm trong tay chém về phía trước, hóa thành kiếm quang gào thét phóng ra, ngăn cản Hồng Điệp để chính mình cướp đoạt. Sắc mặt Hồng Điệp âm trầm, do dự một chút, buông tay lui ra phía sau né kiếm quang, cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Lâm. Tằng Ngưu, trên Côn Cực Tiên này có ấn của Thiên Ngọc Tông, cho dù ngươi có cướp đi cũng không thể sử dụng. Đường màu đen giữa lông mày Hồng Điệp theo lời nàng nói chậm rãi biến mất, cuối cùng không còn để lại một dấu vết nào nữa. Nàng hiểu rằng trong trận chiến ý cảnh vừa rồi, tuy phân thân bị phá diệt, anh biến sẽ khó khăn vô cùng, không còn đường tắt để đi nữa. Nhưng với lĩnh ngộ có được trước đó, nàng tin rằng chỉ cần bế quan vài chục năm, nàng có thể bằng bản lĩnh của mình đột phá thành công hóa thần, đại tới anh biến. Nàng hít sâu, trong nháy mắt, bốn luồng hào quang từ trong cơ thể xuất ra, lần lượt đứng ở bốn góc đông tây nam bắc. Khi hào quang tan hết, để lộ ra phía trong là bốn thân ảnh: Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, Hỏa Linh. Trừ Thổ Linh ra, Tiên Thiên Ngũ Linh toàn bộ đều xuất hiện. Đây chính là pháp bảo cuối cùng của Hồng Điệp, cũng là thiên tư của nàng, là cội nguồn cho sinh mệnh của nàng. Cầm trong tay Côn Cực Tiên, thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức đáy lòng trầm xuống. Trên cây roi này đúng là có một phong ấn hùng mạnh, căn bản là không thể dò xét. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, đem roi cất vào trong túi trữ vật. Sau đó ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm tứ linh kia. Trong trận chiến hôm nay, Vương Lâm bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Không nói đến thân thể bị thương nhiều chỗ, mà nguyên thần cũng bị hao tổn rất nhiều. Có thể nói là một trận khổ chiến. Tứ linh, hạt châu thiên nhịp của ta hôm nay vừa hay nhờ các ngươi mà được viên mãn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra tia nhìn lạnh, trong lòng thầm nhủ. Hồng Điệp nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay trái bấm quyết, chỉ về phía trước, trong miệng hô khẽ: Tứ linh sát trận. Nói xong, thân mình nàng lập tức lui về phía sau, bay nhanh mà đi. Nàng không còn lòng dạ nào tái chiến, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Vương Lâm đang muốn truy kích, tứ linh lập tức khẽ động, biến hóa. Tàn ảnh trong nháy mắt hướng về Vương Lâm phóng tới. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thân mình lập tức lui ra phía sau. Cấm phiên trong tay run lên, lập tức cây trường thương cấm khí lại xuất hiện, hướng về phía Kim Linh đâm tới. Kim Linh kia tốc độ rất nhanh, đối diện đánh vào phía trên trường thương. Tiên kiếm trong tay Vương Lâm vung lên chém về phía trước. Lập tức Mộc Linh nghiêng mình né tránh, đồng thời cùng với Thủy Linh hóa thành cầu vồng tiếp cận Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Năm đó khi chưa hóa thần, đối mặt với ngũ hành chi linh này vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại, hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ, và đối với việc thu thập ngũ linh trong tay của Hồng Điệp như thế nào hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Lúc này, hai mắt bình tĩnh, hắn vỗ túi trữ vật. Lập tức chín bức tượng khắc gỗ chợt lóe lên, xuất hiện. Chín bức tượng gỗ này toàn bộ đều ẩn chứa tuế nguyệt ý cảnh. Ngoại trừ hai bức, bảy bức còn lại đều được điêu khắc từ luân hồi một. Ý cảnh phát tán ra, so với thanh tùng năm đó, uy lực lớn hơn rất nhiều. Tuế nguyệt, Vương Lâm trong miệng nói khẽ. Lập tức, một luồng sóng vô hình lập tức phát ra. Hành động của tứ linh lập tức chậm lại. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, thân mình chợt lói lên, một chiêu bắt được Kim Linh. Đồng thời, dưới chân điểm vào hư không một cái, Mộc Linh lập tức bị trói lại. Sau đó, hắn không để ý tới nhị Linh còn lại mà thân mình khẽ động, hướng về Hồng Điệp phía xa truy kích. Hồng Điệp đang ở ngoài trăm trượng, sắc mặt trắng bịch. Nàng không nghĩ tới sau ba lần giao chiến như vậy, Vương Lâm kia không ngờ còn có pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Trong lòng nàng chua xót, hôm nay bất kể thế nào cũng phải giết người này. Phải khiến hắn đem toàn bộ pháp bảo ra dùng hết, cuối cùng lấy chính linh lực mình ra để so cao thấp với đối phương, như vậy mới có thể một chiêu giết hắn. Nàng âm trầm trong miệng khẽ nói: Kim Linh nổ. Vương Lâm đang nắm Kim Linh trong tay, lập tức run rẩy, một luồng lực đảo hủy diệt từ trong truyền ra. Vương Lâm lập tức buông tay, thân mình nhanh chóng dịch chuyển ra ngoài. Về phần Mộc Linh, vẫn bị hắn cách không nắm lấy. Ầm. Kim Linh tự nổ, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Thân mình Vương Lâm mặc dù đã dịch chuyển đi, nhưng vẫn bị xung lực bắt kịp.

Thần thức đảo qua, bên trong là một tấm bản đồ mô tả Chu Tước Sơn. Hắn trầm mặt một chút, khoanh chân tính tọa. Sau trận chiến với Hồng Điệp, hắn bị thương rất nặng. Giờ phút này, tu vi bất ổn, mặc dù hắn đã ăn đan dược vào nhưng không thể trong thời gian ngắn khôi phục được, chỉ có thể điều chỉnh qua loa. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì cần phải bế quan dưỡng thương. Hồi lâu sau trời tối dần, Vương Lâm đứng lên vỗ túi trữ vật, văn thú bay ra. Vương Lâm ngồi lên trên truyền ra một đạo thần niệm, rồi lại tiếp tục tính tỏa. Văn thú liền bay đi. Tại Chu Tước Quốc, ban đêm cực kỳ im lặng, trăng bắt đầu lên cao, ánh trăng bao trùm khắp mặt đất. Ba ngày sau, ở phía sau Chu Tước Sơn bên trong cấm địa, xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chu Tước Sơn là thánh địa của Chu Tước Quốc. Trên núi này chỉ có tầm cung của Chu Tước, còn lại đều là cấm địa. Nếu không được sự cho phép của Chu Tước, không ai có thể tiến vào. Cấm địa này không lớn, chẳng qua chỉ là một hang động lớn mà thôi. Hang động này chia ra làm 4 tầng. Lúc này trong tầng thứ 2 có 2 cái đầm sâu. Hai đầm sâu này đều tản mát ra từng trận bạch khí. Hai luồng bạch khí này bay lên tới phía sau đỉnh động, sẽ lập tức biến hóa khác nhau rất rõ ràng. Trong đó bạch khí từ một đầm sâu khi lên tới đỉnh lập tức hóa thành sương lạnh, khuếch tán ra bốn phía. Còn luồng bạch khí kia lập tức hóa thành vô số những hạt sương đỏ biến mất bên trong vách đá ở trên đỉnh. Hai đầm sâu này, một lạnh một nóng. Hàn đàm được tạo thành từ nước đá 3 vạn năm của Thiên Sương Tinh. Năm đó Chu Tước Quốc đã phải trả giá rất lớn mới đổi được đem về. Viêm đàm được tạo thành từ ngọn lửa bất diệt 3 vạn năm của Hỏa Viêm Tinh. Cũng phải trả một cái giá tương tự để có được. Xung quanh hai cái đầm này có 99 viên cực phẩm linh thạch bày thành hai trận pháp khác nhau, phát ra từng trận linh lực khó có thể tưởng tượng được. Lúc này ở bên trong hai cái đầm có một đôi nam nữ đang khoanh chân ngồi. Nam tử ngồi ở viêm đàm, nữ tử ngồi ở hàn đàm. Bọn họ đều mặc áo trắng, tính tỏa thổ nạp. Nam tử tướng mạo cũng không phải anh tuấn nhưng lại mang một luồng khí tức tà dị. Luồng khí tức này không khiến người ta chán ghét, mà ngược lại không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Tướng mạo của nữ tử so với Hồng Điệp cũng không kém chút nào, lấy thiên tư quốc sắc để miêu tả cũng không quá khoa trương. Mặt khác, ngoài tướng mạo, trên người nữ tử còn có một luồng khí tức quyến rũ tỏa ra, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Nếu là Vương Lâm, lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy nàng nhìn rất quen. Lúc này, một lão già toàn thân phát ra hồng quang từ bên ngoài động bay vào, dừng lại ở phía trước hai người. Tướng mạo lão già này so với lão nhân nhích nhác năm đó tặng mũ sơm cho Vương Lâm không ngờ giống nhau y hệt. Nhưng khí tức của hai người này khác hẳn, hiển nhiên không phải là một người. Hồi lâu sau, lão già chậm rãi nói: "Kiện Phong." Nam ngư bên trong viêm đàm lập tức mở hai mắt, ánh mắt càng lộ vẻ tà dị. Hắn nhìn lão già, thần sắc như thường, trầm giọng nói: "Kiện Phong tham kiến lão tổ. Hồng Điệp đang ở trong mật thất, ngươi hãy đem linh lực cùng ý cảnh của nó cắn nút đi." Lão già đứng trong ánh hồng quang, thanh âm sung mãn có pha chút tang thương. Nam tử ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói: "Hồng Điệp, nhưng đó là thiên chi kiêu nữ của tuyết vực." Khi nói đến thiên chi kiêu nữ, người này mím môi, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Đúng là nó. Tuyệt tình ý cảnh của nó trong trận chiến với Tằng Ngưu đã có sự đột phá, sắp đạt tới viên mãn lần đầu tiên. Nhưng khi nó chưa kịp hoàn toàn minh ngộ, ngươi hãy nuốt lấy, bên trong tuyệt tình chi cảnh có rất nhiều ý cảnh. Như vậy, việc cướp được danh hiệu mới có nhiều khả năng thành công. Nó là người lão phu đã mất rất nhiều năm mới tìm được, nuôi dưỡng cho đến tận ngày nay. Lão già chậm rãi nói: Nam tử đứng lên, lập tức từng trận bạch khí từ trên thân thể hắn tràn ra. Hắn đi ra khỏi viêm đàm, hai mắt lộ ra những tia tà dị, lẩm bẩm: Tặng ngưu. Không biết bản lĩnh của hắn bây giờ có thể tiếp được một chiêu chứa một thành tu vi của ta không? Hồng Điệp, con bé này có chút đáng tiếc. Người già đối với một số việc lại có chút không đành lòng. Thôi, ngươi đi đi. Lão già than nhẹ. Nam tử mỉm cười, nói: Lão tổ, lần nào người cũng đều thấy đáng tiếc. Danh hiệu Chu Tước, không kể đám ngoại triệu tu sĩ, trừ ta với sư muội ra thì không thể dành cho người khác. Nói xong, thân mình hắn chậm rãi tiêu tan, không còn thấy bóng sáng. Bên trong mật thất, Hồng Điệp đang khoanh chân tĩnh tọa, khôi phục bản lãnh. Sau hồi lâu, nàng mở hai mắt, hạ giọng nói: Tặng ngưu, lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Để ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Một thanh âm ôn hòa bỗng nhiên xuất hiện trong gian mật thất. Ai? Hồng Điệp hai mắt sững lại. Thân mình nam tử tà dị từ trong hư vô đi ra. Hắn nhìn Hồng Điệp liếc mắt một cái, mỉm cười nói: Tại hạ là Kiền Phong. Nói xong, tay phải hắn tùy ý điểm về phía trước một cái. Hồng Điệp biến sắc, tay trái bấm quyết. Lập tức một đạo hồng quang từ trong cơ thể lan truyền ra. Nam tử lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ngón tay phải đưa lên chỉ một cái, đạo hồng quang lập tức tiêu tan. Đầu ngón tay hắn đặt vào giữa lông mày Hồng Điệp. Hồng Điệp thân mình run lên, đang muốn giãy giụa. Nhưng ngón tay của nam tử này như một ngọn núi lớn áp chế xuống. Nàng không thể có lực phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Hồng Điệp cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt Kiền Phong tràn đầy những tia tà dị, thân mình cúi xuống, hạ giọng nói bên tai Hồng Điệp: Ta muốn ý cảnh và tiên thiên tứ linh của ngươi. Đáng tiếc, sư phụ của Hồng Điệp đã tính sai số kiếp của nàng mất rồi. Người gây ra kiếp nạn thật sự của nàng không phải là Vương Lâm, mà là gã Kiền Phong này. Trong hang động cấm địa, lão già phát ra khí đỏ lại truyền ra tiếng thở dài. Đáng tiếc, Chu Tước chỉ có một. Lão già ánh mắt đảo qua, nhìn nữ tử ngồi trong hàn đàm, trầm giọng nói: Liễu Mi. Nữ tử trong hàn đàm mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, nhìn lão già. Nàng này rõ ràng chính là thiên đạo Liễu Mi năm đó. Hàng nghìn phân thân của ngươi đã khắp các nước để tu luyện cảm ngộ thiên đạo. Trong đó có một phân thân tu luyện trong Huyền Đạo Tông ở Triều Quốc. Ngươi có nhớ một người tên là Vương Lâm không? Tên Vương Lâm này là đệ tử của Hằng Nhạc Phái ở Triều Quốc. Lão già trầm giọng nói. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 367. Liễu Mi và Kiện Phong. Hai mắt Liễu Mi lộ ra vẻ trầm tư, hồi lâu sau gật gật đầu, hạ giọng nói: Đệ tử có một chút ấn tượng, nhưng không sâu sắc lắm. Tên Tằng Ngưu đó là Vương Lâm. Liễu Mi trong mắt không có một chút biểu hiện nào, chỉ im lặng gật đầu, không nói gì. Nguyên bản mà ta chuẩn bị cho ngươi chính là Chu Giật của Ngũ Tông. Kẻ này có si tình ý cảnh mà thế gian hiếm thấy. Nếu như ngươi có thể lưu lại thân ảnh vào bên trong đạo tâm của hắn, đem si tình ý cảnh chuyển sang cho ngươi. Đáng tiếc, người này lại mất tích ở tiên giới. Liễu Mi trầm mặc. Hôm nay ngươi hãy xuất quan, ngươi và tên Tằng Ngưu kia sẽ sớm gặp nhau. Khi ngươi tiếp xúc với hắn, bất kể là dùng biện pháp nào cũng phải lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn, lấy người này làm lò luyện. Đến khi ý cảnh của ngươi đại thành là lúc phá lò, sinh tử luân hồi ý cảnh của hắn cũng sẽ bị ngươi nắm giữ. Từ đó, ngươi so với Phong Nhi càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận danh hiệu Chu Tước. Lão già liếc mắt nhìn Liễu Mi một cái, nói. Liễu Mi thầm than, cắn môi, trở nên trầm mặc. Ô, ngươi không muốn. Lão già trong mắt lóe lên một tia màu đỏ, không giận nhưng oai nghiêm. Đệ tử xin vâng lời. Liễu Mi hạ giọng nói. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt hắn như có thể xuyên thấu hang động, xuyên thấu khoảng cách, nhìn vào một lão già đang gặm chân gà bên trong một tu chân quốc cấp 1. Sư đệ, trong bốn người ngươi chọn Tằng Ngưu là kẻ yếu nhất, ta sắp đặt như vậy chắc ngươi cũng không để ý. Lão phu sắp sửa lại bế quan, hy vọng lần tới xuất quan ngươi sẽ thành công. Sau hồi lâu, lão già thu hồi ánh mắt, hồng quang chợt lóe biến mất bên trong hang động. Liễu Mi đứng lên, quần áo mỏng manh bó sát cơ thể, nổi bật lên một dáng người tuyệt hảo. Nàng than nhẹ một tiếng, ra khỏi hàn đàm, khẽ vung tay phải lên, trên thân thể nàng dâng lên một làn sương trắng. Sau khi sương mù tiêu tan, lộ ra bên trong là một tuyệt đại giai nhân. Khoác trên người một chiếc áo hoa màu hồng nhạt, bên ngoài là một chiếc áo mỏng màu trắng, lộ ra đường cong duyên dáng trên cổ và còn thấy rõ cả xương quai xanh. Chiếc quần vải như ánh trăng tinh khiết trôi qua trôi lại trên mặt đất, kéo dài hơn 3 thước. 3.000 sợi tóc đen được dây cột tóc bó lại đồng loạt rũ xuống trước ngực. Da thịt như tuyết, hai bên gò má ẩm hiện sắc hồng tạo nên một vẻ yểu điệu quyến rũ làm lay động lòng người. Cả thân hình vừa giống như một con bướm theo gió bay lượn giữa không trung, lại vừa giống như băng tuyết thanh tao trong suốt. Nàng chính là Liễu Mi, so với năm đó càng thêm xinh đẹp, càng thêm động lòng người. Vương Lâm là thiếu niên sau lưng đeo một thanh đại kiếm ở Hằng Nhạc phái sao? Đúng rồi, hắn là người năm đó có đôi mắt sáng ngời nhất, không ngờ qua 500 năm, hắn đã lọt vào mắt lão tổ. Người này quả không đơn giản. Liễu Mi than nhẹ đi ra khỏi hang động, lưu lại thân ảnh bên trong đạo tâm của hắn. Việc này không khó, chỉ có điều làm như vậy có đúng không? Ánh mắt Liễu Mi lộ ra một vẻ bối rối. Lúc này, nam tử tà dị tên Kiền Phong kia từ phía xa đi tới. Ở phía sau hắn còn có một người đi theo, chính là Hồng Điệp. Nhưng hai mắt Hồng Điệp lộ ra vẻ trống rỗng, thân thể không còn một chút sức sống, cứ như là một con rối. Ánh mắt Liễu Mi bình thản, đưa mắt liếc nhìn Hồng Điệp một cái, không nói gì. Kiền Phong dừng lại phía trước cách Liễu Mi 3 trượng, mỉm cười để lộ hàm răng trắng nõn, ôn hòa nói: "Sư muội, có phải sư muội muốn xuất quan?" Liễu Mi gật đầu, hạ giọng nói: "Kiền Phong sư huynh, người phía sau ngươi có phải là Hồng Điệp?" Kiền Phong cười nói: "Hồng Điệp đã chết, đây là người hầu lò luyện của ta, tên gọi là Tuyệt Tình." Liễu Mi cẩn thận nhìn Hồng Điệp, trong mắt hiện lên một vẻ không đành lòng, than nhẹ một tiếng, đi ra khỏi cửa động. Nàng biết sức sống của Hồng Điệp này chính là ý cảnh, dĩ nhiên khi toàn bộ biến mất, sẽ hoàn toàn trở thành con rối của Kiền Phong. Thân là kiêu nữ một đời lại có kết cục như vậy, trong lòng nàng cũng có chút phiền muộn. Trong những năm gần đây, Hồng Điệp là người thứ 3 bị thôn phệ ý cảnh và sức sống, mỗi một lần như vậy tu vi của Kiền Phong lại tăng thêm không ít. Lão tổ vì để có thể bồi dưỡng nên chu tức nên cũng không để ý. Ánh mắt Kiền Phong chớp động những tia tà dị, nhìn chằm chằm hình dáng Liễu Mi, hạ giọng nói: "Sư muội, sớm muộn cũng sẽ có ngày ngươi trở thành người hầu của ta. Tuyệt Tình, ngươi thấy sao?" Hồng Điệp phía sau hắn vẫn không nhúc nhích, hai mắt không có ánh sáng, giống như chỉ còn lại một bộ xương khô. Ở một nơi bên trong tu chân quốc cấp một Chu Tước Tinh, một lão già lôi thôi đang gặm chân gà. Lão ho khan vài tiếng, đem miếng thịt gà đã nuốt phun ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về hướng Chu Tước Quốc. Sắc mặt lão âm trầm như nước, đang định đứng lên rời khỏi lại chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt lão cực kỳ khó coi, thì thào lẩm bẩm: Sư huynh, ngươi đã đấu với ta cả đời, chẳng lẽ gần đến lúc chết mà vẫn muốn tiếp tục đấu hay sao? Danh hiệu Chu Tước, năm đó ta thua để cho ngươi là. Nhưng không phải ngươi hơi quá đáng sao? Tên Vương Lâm này, nếu hắn có thể sống sót từ tiên giới trở về thì chính là người mà ta chọn. Nếu ngươi giết hắn, ta sẽ giết Kiền Phong. Hắn cầm chân gà trong tay ném đi, ánh mắt chớp nhẹ. Tuy nhiên nếu tên Vương Lâm này có thể lật ngược thế cờ, đem Liễu Mi trở thành lò luyện, khả năng này cũng rất lớn. Sư huynh, ta muốn xem đệ tử của ngươi cao tay, hay người ta lựa chọn tốt hơn, đảo ngược mới là hứng thú. Vương Lâm đang cưỡi trên văn thú, nhắm mắt tính toán. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt, thầm than một tiếng. Thương thế trên thân thể đã ổn, nhưng hao tổn nguyên thần thì có chút phiền phức. Hơn nữa trong Chu Tước quốc này, ta vẫn luôn cảm thấy có một mối nguy cơ, loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Thương thế của Hồng Điệp cũng giống như ta, cũng không nhiều lắm. Nhưng hình như nàng có điều cảm ngộ, sau khi bế quan chắc chắn sẽ đột phá. Nếu ta không thể đạt tới hóa thần hậu kỳ, lần tới chạm trán, sợ là không thể chống cự. Vương Lâm đang trầm tư bỗng nhiên biến sắc. Văn thú dưới chân lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn bốn phía. Đấu truyền. Một thanh âm tang thương đột nhiên từ trong hư vô truyền đến. Ngay sau đó, phía trên không trung lập tức xuất hiện một trận đồ cực lớn. Vương Lâm không chút do dự thu hồi văn thú lại, thân mình chợt lóe thuấn di thoát đi. Chỉ có điều khi ra ngoài trăm dặm, thân mình hắn ầm một cái liền bị bắn đi. Ngay sau đó trận đồ trên không khẽ động. Một luồng lực đạo khổng lồ từ bên trong điên cuồng phát tiết ra. Vương Lâm kinh hãi, thân mình lập tức bị hút lấy, hướng về phía trận đồ bay tới như cầu vồng. Trong nháy mắt, thân ảnh hắn liền biến mất vào trong trận đồ. Trận đồ chậm rãi tiêu tan. Một lão già đầu bạc xuất hiện giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm tự nói: Tuyết vực quốc, lần này các ngươi thiếu nợ lão phu một món ăn tình rồi. Người này chính là người ngày đó ngồi bên cạnh Tông Tôn Phá. Hắn là ngoại sự trưởng lão của Thiên Ngọc Tông. Cực bắc của đại lục Chu Tước, nơi này là một vùng hoang vắng. Giờ phút này giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một trận đồ cực lớn. Từ bên trong trận đồ có một bóng người bay ra rơi xuống. Thân mình Vương Lâm ở giữa không trung liền nhảy dựng lên, thận trọng nhìn bốn phía. Sau đó sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Ở phía trước có một người đàn ông trung niên. Phía trước người hắn có một cái bàn, bên trên có một bộ đồ uống trà. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế, cầm chén trà thổi một chút rồi khẽ nhấp một bụng, ngẩng đầu cười nói: Anh bạn trẻ Cằng Ngưu, tại hạ là tôn chủ Tuyết Vực Quốc Lý Nguyên Phong, thay Hồng Địch lấy tính mạng của ngươi. Anh biến lão quái. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra bản lãnh của đối phương. Trong lòng không khỏi càng thêm âm trầm. Hắn không nói lời nào, tay phải giạch lên không trung một nhát, định xé sách không gian, lấy tinh la bàn để bỏ trốn. Đối mặt với lão quái anh biến kỳ, Vương Lâm biết rõ không thể chống cự, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng lập tức, hai mắt Vương Lâm liền hiện lên một tia âm sương. Ngày trước, với bản lãnh của hắn, hắn có thể xé mở một khe không gian dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, hắn dốc toàn lực, không ngờ vẫn không thể xé sách được không gian. Việc này cùng với việc bản lãnh của hắn bị hạ cũng không có liên hệ quá lớn. Mặc dù bản lãnh của hắn bị hạ nhưng cũng vẫn là hóa thần sơ kỳ, quyết không thể có việc không xé được không gian. Người đàn ông trung niên uống trà kia buông chén trà, lắc đầu nói: Tiểu tử kia, để đề phòng ngừa ngươi chạy trốn, nơi đây đã bị giam cầm, không có cái khe không gian nữa. Tinh la bàn của ngươi coi như là thứ bỏ đi. Vương Lâm không nói lời nào, xoay người thuấn di đi. Nhưng lập tức trong mắt hắn vẻ lạnh lẽo càng đậm, phép thuấn di cũng không thể sử dụng. Tinh la bàn vô dụng, phép thuấn di cũng vô dụng. Hiển nhiên là đối phương đối với chính mình đã hiểu rất rõ, cho nên mới bày ra thiên la địa võng, không để cho mình có một nửa cơ hội bỏ chạy. Vương Lâm đạp chân một cái, bay nhanh về phía sau. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 368. Đại kiếp. Người đàn ông trung niên kia không nhanh cũng không chậm lại khẽ thổi nước trà, uống một bụng tiện tay buông chén trà đứng lên, lắc đầu nói: bản tông chủ không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ không vì ngươi là hóa thần kỳ mà lơi lỏng cảnh giác. Tằng Ngưu, giờ thì ngươi chết chắc rồi. Thân mình hắn khẽ động, bay về phía trước rất xa theo sau Vương Lâm. Tốc độ Vương Lâm rất nhanh, tốc độ người này cũng rất nhanh. Hắn cũng không nóng nảy đuổi theo mà vẫn ở phía sau giống như mèo vờn chuột. Đáy lòng Vương Lâm càng thêm âm trầm. Tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một ngọc giản. Linh lực vừa phun, ngọc giản lập tức phát ra một ngọn lửa lam, trong nháy mắt bị thiêu đốt, tiêu tan không còn. Tôn Thái, hãy mau đến. Trong lòng Vương Lâm thầm than. Không lâu sau, thân mình hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước hắn có ba người đang đứng. Ba người này toàn bộ đều mặc hắc bào che kín khuôn mặt. Một người trong đó tiến về phía trước một bước, lập tức giữa đất trời truyền đến một luồng áp lực khổng lồ. Lại là anh biến. Trong lòng Vương Lâm chua xót. Lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng đã đuổi tới, ở ngoài trăm trượng cười nói: anh bạn trẻ Tằng Ngưu, không cần chạy nữa, đến lúc rồi. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, hướng về Vương Lâm điểm một cái. Lập tức một luồng gió xoáy từ phía trước người này xuất hiện, mang theo tiếng gà thét hướng về Vương Lâm tấn công. Vương Lâm nhanh chóng thoái lui, tay phải rút kiếm, tiên kiếm trong tay chém về phía trước một nhát. Kiếm quang gào thét điên cuồng lóe ra. Luồng gió xoáy kia chấn động tiêu tan một chút. Kiếm quang xuyên thấu lốc xoáy, hướng về người đàn ông trung niên phóng nhanh tới. Người đàn ông trung niên ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, đưa bàn tay to ra phía trước. Lập tức kiếm quang kia bị hắn nắm trong tay, nhấn xuống, tan biến hoàn toàn. A, người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc. Toàn bộ tay phải của hắn lúc này hơi run lên. Vương Lâm lại than thầm trong lòng. Bản lãnh bị hạ thấp, linh lực hỗn loạn. Sau khi nguyên thần bị hao tổn, uy lực của tiên kiếm cũng không thể phát huy được như trong trận chiến với Hồng Điệp. Vương Lâm cắn răng, lại xoay người bỏ trốn. Đúng lúc này, anh biến tu sĩ mặt hắc bào kia hừ nhẹ một tiếng. Thân mình hắn khẽ động, nhanh như sấm sét, nháy mắt liền đuổi theo Vương Lâm, nhẹ nhàng vỗ vào phía sau hắn một cái. Vương Lâm rên thảm một cái, chỉ kịp đem linh lực còn lại trong người ngưng tụ về phía sau, tiên kiếm trong tay che ở phía trước. Nhưng thân mình hắn bỗng bị một luồng lực đạo mạnh mẽ đánh vào, bị bắn tung ra xa bên ngoài trăm trượng. Hắn phun ra một ngụm máu to, trong đó có một ít mảnh nội tạng vỡ nát. Mặt Vương Lâm xám như tro tàn, thương thế càng thêm nặng. Lão già áo đen đưa bàn tay to chụp một cái, tiên kiếm trong tay Vương Lâm bay ra, bị hắn cầm ở trong tay. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: đúng là một thanh hảo kiếm. Bên trong này không ngờ còn có kiếm hồn, không tồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói: kiếm này là của ngươi, còn cây tiểu kỳ có thể dẫn phát tiên kiếp kia, phải là của ta. Lão già áo đen cười ha hà, nói: được, còn tinh la bàn kia vốn là vật của tộc ta, ta muốn lấy đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói: lẽ tự nhiên là như thế. Vương Lâm giãy giụa đứng lên, hai chân khẽ run rẩy. Việc này không phải do ý của hắn mà là do thương thế quá nặng gây ra. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm lão già áo đen từng chữ nói. Cự ma tộc. Lão già áo đen đưa tay hạ mũ trùm đầu xuống để lộ hình dáng. Người này tóc màu xám, trên mặt đầy những nếp nhăn, nhưng hai mắt như mặt trăng sáng ngời. Hắn nhìn Vương Lâm cười nói: anh bạn trẻ Tằng Ngưu, lão phu đúng là người của cự ma tộc. Năm đó ngươi ở tiên giới đoạt lấy tinh la bàn từ tay thiếu tộc trưởng của tộc ta là Sất Hổ. Hôm nay ta tới lấy lại, hy vọng ngươi không để bụng. Vương Lâm ánh mắt âm trầm, tay phải run rẩy vỗ túi trữ vật lấy ra đan dược, đứng trước mặt hai lão già anh biến kỳ, một ngụm nuốt vào, bình tĩnh nói. Hai anh biến kỳ lão quái đồng thời ra tay chỉ để lấy tính mạng của tại hạ, thật là vinh quang. Tại hạ sẽ ghi nhớ trong tâm khảm. Người đàn ông trung niên mỉm cười, gật đầu nói: đúng vậy, lẽ ra phải như thế. Ngươi mặc dù sẽ chết, nhưng cũng nên mỉm cười mà đi. Đối với pháp bảo của ngươi, lão phu rất lấy làm hứng thú. Nói xong, hắn lại điểm tay phải một cái. Lúc này, một luồng linh khí hình một cánh tay lớn ầm ầm từ trong tay người đàn ông trung niên xuất ra, trong nháy mắt đi đến bên người Vương Lâm, chợt lói lên gào thét tấn công. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm đã khôi phục một chút. Tay phải hắn khẽ lật, cấm phiên trong tay run lên, cấm khí lập tức gào thét xuất ra, hình thành từng màn xương đen phía trước thân người, ngăn trở linh khí. Nhưng nghe từng trận tiếng động truyền đến, cấm khí lần lượt tiêu tan, cuối cùng đều bị linh khí hóa giải. Quả là một cây tiểu kỳ tốt, ta phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Người đàn ông trung niên hai mắt sáng ngời, nhìn cấm phiên trong tay Vương Lâm cười nói. Theo hắn thấy lúc này Tằng Ngưu kia chắc chắn sẽ phải chết. Hai anh biến tu sĩ không thể có khả năng không giết được một tu sĩ hóa thần kỳ. Sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, bản thân không hề có khả năng chống lại. Không cần nói đến hiện tại khoảng cách là quá xa, cho dù là khoảng cách không xa cũng không thể có khả năng đó. Vì vậy, hôm nay chính mình thật sự sẽ phải bỏ mạng. Kéo dài thời gian, chờ đợi Tôn Thái, đây là phương pháp duy nhất. Nhưng hiện tại, sau khi hắn huy động cấm phiên, linh lực trong người hắn dĩ nhiên toàn bộ đã hao hụt hết. Lúc này, hắn không còn một chút linh lực nào. Người đàn ông trung niên nâng tay phải lên, đang định điểm tiếp một cái. Lúc này, người mặc áo đen đứng bên cạnh lão quái anh biến kỳ của tự ma tộc bỗng nhiên lên tiếng, cung kính nói: lão tổ, xin cho vãn bối được đích thân ra tay hạ sát người này để trả mối thù năm đó. Người đàn ông trung niên buông tay, nhìn về phía lão tổ của cự ma tộc. Lão tổ này liếc mắt nhìn về phía người mặc áo đen một cái, gật gật đầu. Người mặc áo đen lập tức xoay người, hạ khan trùm đâu. Hắn chính là Sất Hổ. Sất Hổ ánh mắt bình tĩnh, thân mình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Vương Lâm bay tới. Sất Hổ. Vương Lâm trong tay cầm cấm phiên, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Tằng Ngưu, chịu chết đi. Sất Hổ quát khẽ, nhưng mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia kỳ dị. Tay phải hắn vỗ về phía trước, lập tức một luồng linh lực gào thét xuất ra. Vương Lâm nhìn ánh mắt Sất Hổ, trong lòng khẽ động. Linh lực đang gào thét kia cũng không có lực công kích gì, mà bỗng chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Lập tức trong cơ thể hao phí không còn một mảnh, linh lực của Vương Lâm trong nháy mắt trở nên sung mãn. Khi Sất Hổ tới sát người Vương Lâm, chân phải liền tung ra một cước vào trước ngực, lập tức hắn bị bắn ra rất xa. Một cước này cũng không có một chút lực công kích, ngược lại còn có một luồng linh lực truyền vào trong cơ thể Vương Lâm, xung hòa với linh lực của hắn làm một. Tằng huyên, góc đông nam là đường sống. Thanh âm lo lắng của Sất Hổ truyền đến trong tai Vương Lâm. Người đàn ông trung niên liếc mắt một cách liền thấu hiểu cảnh tượng này, hừ nhẹ một tiếng. Lão tổ của cự ma tộc sắc mặt trầm xuống, thân mình bỗng nhiên lao ra quát: "Sất hổ, ngươi định làm gì?" Thân mình sất hổ chợt lóe, ngăn cản bên người lão tổ, ánh mắt thanh minh cao giọng nói: "Lão tổ, tinh la bàn kia là ta tặng cho Tằng Ngưu, không phải là hắn cướp đoạt. Sất hổ ta đường đường là một đấng nam nhi, đã được Tằng Ngưu khi ở tiên giới nhiều lần cứu mạng. Hắn với sất hổ ta là bằng hữu, sao ta có thể làm một việc mất hết tính người như vậy được?" Lão tổ cự ma tộc nổi giận cười lớn, thân mình khẽ động, vượt qua sất hổ. Sất hổ hét lớn một tiếng, hình lưới búa giữa lông mày lập tức chớp động. Chân hắn bước một bước, cắn răng hướng về phía lão tổ cự ma tộc phóng tới, trong miệng quát: "Tinh la bàn kia đối với tộc ta cũng không có chút hữu dụng, nếu cho Tằng Ngưu thì đã làm sao? Ngươi cầm phi kiếm của người ta sao còn chưa thấy đủ?" Lão tổ bỗng chuyển hướng, nhìn chằm chằm sất hổ, xuất ra một trảo. Sất hổ lập tức có cảm giác xung quanh thân thể như bị một luồng lực đạo kỳ dị giam cầm, cả thân người không thể di động nửa bước. "Nếu như ngươi không phải là người ẩn chứa cự ma huyết nhiều nhất trong đám tiểu bối, thì hôm nay ta nhất định sẽ giết tên nghịch tử này. Sau khi trở về, phạt ngươi bế quan trăm năm chịu đựng nỗi khổ luyện thể." Hắn thân mình khẽ động, hướng về phía Vương Lâm đang bỏ chạy đuổi theo. Sất hổ nắm chặt tay, nhìn Vương Lâm biến mất về hướng đông nam. "Tằng huynh, tại hạ hết sức." Sất hổ vẻ mặt phiền muộn. Hắn vốn không cho rằng Vương Lâm sẽ sống sót. Sở dĩ vừa rồi hắn dám đắc tội với lão tổ là để cho chính mình không cảm thấy hối hận. "Sất hổ ta làm việc oan minh lỗi lạc. Tằng Ngưu và ta đã kết thành bằng hữu, ta không thể làm những việc bất nhân bất nghĩa." Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 369. Nguyên nhân. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm nhờ sự trợ giúp của sất hổ đã được khôi phục. Hắn lập tức bay nhanh chạy trốn. Đối với mối thâm tình cứu giúp của sất hổ, hắn mãi khi tạc trong tim. Trong lúc bay đi, Vương Lâm đưa tay phải điểm thử vào giữa lông mày một cái, lập tức thầm than. Đối phương không biết bày ra cái trận pháp gì, chẳng những không thể xé mở không gian mà phép thuấn di cũng không thể sử dụng. Tiến nhập vào không gian thiên nhịp cũng bị một tầng lực đạo cản trở, trong thời gian ngắn không thể tiến vào. Trận pháp này vô cùng kỳ diệu. Trên thực tế không chỉ có Vương Lâm không thể thuấn di, mà chính người bày ra trận pháp là lão tổ cự ma tộc cũng không thể thuấn di trong này. Tiên kiếm bị đoạt. Hôm nay nếu có thể thoát khỏi nơi này, ngày sau nhất định sẽ cướp về. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia hận ý. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông trung niên của tuyết vực kia thân ảnh như tia chớp, phá không truy kích. Gần như trong chớp mắt hắn đã đuổi theo Vương Lâm, lạnh giọng nói: "Ngươi chạy không thoát đâu, để lão phu đưa ngươi về trời." Người này nâng tay phải lên, ngón tay cái nhấn xuống dưới một cái. Lập tức một luồng lực đạo mạnh mẽ từ bên trên hiện ra. Khi đến sát bên trên thân thể Vương Lâm, liền có một luồng ý cảnh khủng khiếp gào thét mà đến. Ý cảnh này là một luồng hương khí. Hương khí này bắt nguồn từ trà hương, đem cả thể xác và tâm hồn nhập để thưởng thức trà, từ đó cảm ngộ nhân sinh, lấy trà làm bạn. Sinh tử luân hồi ý cảnh của Vương Lâm lập tức xuất hiện. Đối mặt với đại thành ý cảnh của một tu sĩ anh biến kỳ, hiển nhiên hắn không thể chống cự. Trong chốc lát, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải, nguyên thần lại bị thương. Thân mình Vương Lâm từ giữa không trung hạ xuống, ngã trên mặt đất. Trên mặt hắn xuất hiện hàng loạt những dấu ấn hình lá trà. Những dấu ấn này lóe lên không ngừng,